Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, người ngu ta gạt. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Hồng Kông. Bán sơn biệt thự, Tần Thiên Minh yên lặng rời đi, đạp ở ánh trăng bên trong, diễn cảm bi thương. Nhưng mà hắn trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thân sau trong biệt thự, mơ hồ còn truyền tới mình phụ thân Tần Lộ tê tâm liệt phế tiếng hô. Thanh âm rất rõ ràng, một chút cũng không giống là gặp ác mộng, mà giống như là hắn đang một cái thế giới khác trải qua nào đó sự kiện. Hắn nhớ vậy hẳn là 35 năm trước, mình 20 hơn tuổi, huyết khí phương cương. Thân là Hồng Kông Tần gia con trai trưởng, Tần Thiên Minh tự nhiên cầm mình thả vào người thừa kế vị trí đi suy tính rất nhiều chuyện. Nhưng mà một lần kia mình thề thành khẩn yêu cầu tiền vốn. Cuối cùng nhưng gãy kích trầm xa, là phụ thân dùng tới thành phố công ty danh nghĩa thu mua mình hao tổn thật mệt mỏi chung cư. Liên quan mình cũng bị đánh vào lãnh cung, không nghĩ tới hắn cũng người già si ngốc. Còn nhớ khi đó chửi mình nói, nghe mơ hồ truyền tới tiếng mắng, Tần Thiên Minh tay nắm thành quyền, khuất nhục cảm giác quanh quẩn trong lòng, thật lâu không cách nào tản đi, thoáng một cái 35 năm trôi qua, còn trẻ hết sức lông bông cái đó mình đã sớm bị say thành xế chiều cụ già. Có lúc Tần Thiên Minh cũng hoài nghi mình có phải hay không có thể chịu đựng được qua mình phụ thân. Tần Lộ lúc còn trẻ ăn rất nhiều khổ, thế nhưng chút khổ đau hành hạ tựa hồ cũng không có làm tổn thương đến thân thể. Khỏe mạnh để cho Tần Thiên Minh cảm thấy tuyệt vọng, muốn thuận lý thành trương thừa kế gia sản, đổi thành một loại hy vọng xa vời. Tần Thiên Minh đã từng muốn, cha qua đời, mình thừa kế gia sản sau dùng một loạt buôn bán làm việc nói cho cái thế giới này. Mình tuyệt đối không phải nói thì hay làm thì dở loại người như vậy. Một lần thất bại, chỉ là thời vận không đủ thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hết thảy các thứ này cũng mờ mịt. Đổi được không trọng yếu. Mặc dù cơm áo không buồn, nhưng nhìn khổng lồ gia sản, vốn nên là nhà thuộc về mình sinh gần ngay trước mắt. Nhưng lại xa cuối chân trời. Tần Thiên Minh đã sớm ảm đạm đón nhận sự thật này. Chỉ là lần này, Thượng Thiên dành cho mình một lần cơ hội. Đây là cơ hội, mình tốt nhất cơ hội. Thúc, Châu Tiên sinh hôm qua tới qua. Tần Thiên Minh rất cung kính hỏi. Hắn trong lòng ngọn lửa tức giận đã ở mấy chục năm trước liền bị tắt. Con trai trưởng địa vị còn không bằng một cái quản gia. Tần gia chính là như thế kỳ quái. Đúng vậy, quản gia một mực cung kính đi theo Tần Thiên Minh sau lưng. Hơi khom người nói đến, hắn đề cử trước một trận cho hắn chữa khỏi cổ độc bác sĩ. Là đế đô bệnh viện 912, nhưng trịnh bác sĩ nói không thời gian, gần đây không tới được, là sợ mình không trị hết đi. Tần Thiên Minh trong lòng nghĩ đến, và nuôi bác sĩ làm sao phán đoán. Tần Thiên Minh hỏi. Bệnh Alzheimer, toàn cầu không có biện pháp gì tốt. Bọn họ đề nghị mời Lợi Xuyên đoàn đội tới tiến hành chữa trị. Dẫu sao toàn cầu chỉ có bọn họ đang nghiên cứu lĩnh vực đi xa nhất. Nhưng còn chưa tới lâm sàng giai đoạn. Ta đối với chuyện này là có nghi ngờ. Quản gia nói đến, Tần Thiên Minh không có nói tiếp, mà là ghi nhớ Lợi Xuyên đoàn đội danh tự này. Ta đi viếng thăm Châu Gia Hoa. Hỏi một chút hắn trị liệu đi qua. Tần Thiên nói rõ hoàn. Lên xe, biến mất ở dạ mạc bên trong. Quản gia nhìn một cái Tần Thiên Minh rời đi bóng người. Ánh mắt hơi phức tạp. Ở hắn lên xe ngay tức thì đồng thời xoay người rời đi. 3 tiếng sau đó, Châu Gia Hoa ngồi ở thư phòng. Nhởn nhơ nhìn công ty số liệu cùng với gần đây muốn thu mua công ty tư liệu. Từ không lo lắng nữa, cổ độc, sau đó, Châu Gia Hoa bị đè nén rất nhiều năm tinh lực lập tức tóe ra. Tần Thiên Minh nhìn có quỷ, Châu Ngu cầm Tần Thiên Minh đưa đi sau đó. Trở lại thư phòng, xuống phán đoán, tất nhiên có quỷ. Châu Gia Hoa nhìn văn kiện, thuận miệng nói đến, ngươi đoán, lần này hắn chủ động xin chữa bệnh hỏi thuốc, là vì cái gì? Theo lý Tần lão gia tử qua đời, lấy được nhất nhiều chỗ tốt người hẳn là hắn, nhưng là hắn hẳn lo lắng di chúc vấn đề, sẽ không làm cái gì quá khích sự việc đi. Châu Ngu hỏi, hắn không lá gan đó, nếu là có can đảm thức, có năng lực, đều sớm tự lập môn hộ đi. Cần gì phải co đầu rút cổ ở Tần lão gia tử vây cánh dưới kéo dài hơi tàn. Thật tốt tuổi tác, cũng lãng phí ở nơi này. Già rồi, còn có thể dày vò dậy sóng gió gì. Châu Gia Hoa cười nói, xem không hiểu lắm, hoặc giả là thật lòng muốn xin chữa bệnh. Châu Gia Hoa ngẩng đầu lên, đưa ra một ngón tay, hơi lắc lắc, Lợi Xuyên đoàn đội cái này thời gian, hẳn đã quyết định tiếp được mời, sáng mốt là có thể tới Hồng Kông. Châu Gia Hoa cười nói, muốn là dựa theo trong tài liệu viết, bọn họ chữa Tần lão gia tử bệnh Alzheimer có khả năng là tồn tại, tối thiểu sẽ không để cho hắn đau như vậy khổ, chỉ có 1-2 tháng tuổi thọ. Cho nên, Châu Ngu ánh mắt sáng lên, cho nên Tần Thiên Minh muốn ngăn cản, mà ta cổ độc, chính là hắn tốt nhất bia đỡ đạn. Châu Gia Hoa cười một tiếng, lại cúi đầu làm việc, người này có chút nhỏ thông minh, nhưng không có đại trí tuệ, lần này coi là hắn ngẫu nhiên, phải đi 912 tìm Trịnh bác sĩ, vậy do hắn đi tìm xong rồi, Trịnh bác sĩ sẽ cho Tần lão gia tử chữa khỏi bệnh sao? Châu Ngu có chút bận tâm, nhằm vào Tần Lộ qua đời, Châu gia đã làm xong rất chuẩn bị nhiều công tác, đến lúc đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, có thể ở Tần gia trên mình cắn tới một hớp lớn thịt. Nhưng nếu là Tần lão gia tử còn sống, vậy thì khó mà nói, mặc dù lão gia tử bệnh rất nặng, nhưng thỉnh thoảng thanh tỉnh, Châu Gia Hoa vậy không dám làm quá mức, ai biết Tần lão gia tử trong tay có cái gì chuẩn bị. Đừng đến lúc đó thịt chưa ăn đến, bị khất đoạn hai cái răng cửa, ngươi cái nghi vấn này không nên tồn tại. Châu Gia Hoa nhàn nhạt nói đến, bác sĩ có thể trị liệu tương quan chuyên nghiệp tật bệnh, đạt tới thế giới cao cấp trình độ cũng đã là kỳ tích. Châu Ngu yên lặng, chỉ trong nháy mắt, nàng liền biết rõ nhà mình phụ thân tại sao phải đề cử Trịnh bác sĩ. Ta tin tưởng Trịnh nhân bác sĩ lý lịch và đã làm giải phẫu. Ngươi cũng xem qua, Châu Gia Hoa nói, khoa ngoại tổng hợp xuất thân, tinh thông gan mật giải phẫu cùng tham gia chữa trị, tim phương diện chữa trị, và tham gia giải phẫu có quan hệ, cũng là ta khí vận cho phép. Nhưng bệnh Alzheimer, hắn có thể đánh chiếm. Ta không tin, vốn là ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Loại chuyện này mà dùng sức quá mạnh liền lộ vẻ được giáp tâm không thể dò được. Không có Tần Lộ, Tần gia chính là một đám cát rời rạc. Tất cả đều là dê con đợi làm thịt. Căn bản không cần ta lên đi đá một cước. Nhưng Tần Thiên Minh muốn làm cái gì? Vậy hãy để cho hắn đi làm xong. Châu Ngu gật đầu một cái, những thứ này đều là thủ đoạn nhỏ, có được hay không ở trên trời không có ở đây người. Người phải học thở mạnh, thủ đoạn nhỏ thỉnh thoảng là tạm được, nhưng không thể lâu dài. Người sao, chú trọng một cái thuận thế mà là. Châu Gia Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cho Châu Ngu nói đến, nếu là Trịnh bác sĩ đồng ý tới. Hơn nữa cho Tần lão gia tử chữa hết làm thế nào? Châu Ngu nghĩ tới một cái căn bản không tồn tại có thể. Nếu là nói như vậy, mới bắt đầu là ta đề cử, ta có thể cùng Tần lão gia tử quan hệ tiến hơn một bước. Vừa nói, Châu Gia Hoa cười, hơn nữa nhằm vào Trịnh bác sĩ phương án. Vậy phải sửa đổi, biết, Châu Ngu trầm tâm tĩnh khí. Bắt đầu trợ giúp Châu Gia Hoa thẩm duyệt tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https